Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4278, ý đồ không rõ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mưu đồ người bất thình lình cảm giác được không có ý tứ. Bị mưu đồ Mạc Liên Thành nhưng một mặt bằng phẳng. Rất ngoài ý muốn, là Mạc Liên Thành cái gì đều không nói. Còn không có cò kè mặc cả. Đợi làm rõ ràng phải làm như thế nào về sau. Mạc Liên Thành liền cùng Triệu Luật ký kết giấy khê ước. Ký kết giấy khê ước. Cần dùng đến một đầu tên là phệ huyết cổ côn trùng. Nghe nói là Triệu Gia Lịch Đại cùng người khác ký kết trọng yếu hiệp nghị thời điểm. Mới dùng đến cổ trùng. Một khi khê ước đạt được, liền phải hoàn thành song phương giao phó nhiệm vụ. Nếu không, phệ huyết cổ sẽ đem người kia máu hút khô. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Cuối cùng, không có khó khăn trắc trở mà. Song phương thành công ký kết giấy khê ước. Giấy khê ước tạo ra về sau. Triệu Luật lập tức liền nói cho hai vợ chồng. Vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây chính xác cách dùng. Cái này phương pháp, không tưởng được đơn giản. Bởi vì không thể trực tiếp dùng đến người trên người. Cho nên, trước tiên dùng đến một đầu sạch sẽ cổ trùng. Lại từ cổ trùng quá độ cho người bệnh. Nghe như thế cái phương pháp. Khúc Đàn Nhi đệ nhất cảm giác liền là. Nàng cùng Thành Thành mắc lừa bị lừa. Tương phản. Triệu Luật từ khi ký kết giấy khê ước về sau. Cả người thần thanh khí sảng. Giống như là nhặt cái sọt lớn tựa như. Khúc Đàn Nhi cảm thấy chướng mắt. Phất phất tay. Lấy muốn tranh thủ thời gian cho thiếu niên trừ độc làm lý do. Đem Triệu Luật cho đuổi đi. Nguyên bản. Nàng còn muốn ói rãnh cái gì tới. Vụng trộm mắt nhìn bên cạnh trầm mặc Mạc Liên Thành. Chỉ thấy Mạc Liên Thành một mặt bình tĩnh. Càng bình tĩnh, liền đại biểu càng có vấn đề. Tên nào đó khẳng định cũng khó chịu đây. Nàng thức thời cái gì cũng không nói. Khúc Đàn Nhi mặt đen lại nói. Thành Thành, ngươi sao lại muốn đáp ứng ký cái kia khê ước? Ký lại như thế nào? Mạc Liên Thành câu môi cười một tiếng. Chỉ bằng một đầu côn trùng. Có thể ước thúc đến sao? Khúc Đàn Nhi vẫn là một mặt khó chịu. Mạc Liên Thành mỉm cười điểm một chút nàng cái mũi. Cưng chiều nói. Một cái bình thường Triệu gia. Tính là gì? Nếu bọn họ dám đùa hoa dạng gì? Diệt đi chính là. Chỉ là đáp ứng Triệu gia làm ba chuyện. Không phải bảo hộ Triệu gia không chết. Triệu gia nếu có làm loạn, để Mộc Lưu Tô bọn hắn giết chết bọn hắn là đủ. Người đều chết, coi như đáp ứng 100 điều kiện cũng không được lập. Nói trắng ra, cái này khế ước cái gì? Chưa bao giờ để một vị nào đó ra đặt ở trong mắt. Trị liệu trình tự rất đơn giản. Tất cả dựa theo Triệu Luật nói. Bọn hắn chỉ cần lợi dụng một đầu sạch sẽ cổ trùng. Đem vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây giao qua thiếu niên trên người là đủ. Vạn năm tinh nguyên thụ nhựa cây hiệu quả rõ ràng. Cổ trùng mới dẫn độ đến thiếu niên trên người một chén trà thời gian. Thiếu niên thân thể liền dần dần khôi phục. Mạc Liên Thành xốc lên hắn mí mắt kiểm tra một chút. Phát hiện hắn đồng tử đã khôi phục như cũ lục sắc. Khúc Đàn Nhi rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Thành Thành. Cây này nước thật hiệu quả. Mạc Liên Thành hơi hơi câu môi. Lại nhìn, có thể nhìn ra, cổ độc ở biến mất. Nhưng là, trọng yếu nhất, là hắn sau lưng tàng bảo đồ. Đợi nhìn thấy thiếu niên trên lưng hình xăm lại lần nữa hiển hiện. Vợ chồng hai người mới chính thức tùng ngoạm ăn khí. Mà lớn nhất để bọn hắn ngoài ý muốn. Thì là, cũng không lâu lắm. Thiếu niên thế mà ở cái này thời gian tỉnh lại. Ngủ say lâu như vậy. Hắn lập tức tỉnh lại. Thần chí còn mơ hồ. Đây là nơi nào? Tinh tế trầm trầm giọng nói. Tựa như nam lại như nữ. Hắn nháy chớp hồ nước một dạng màu xanh sẫm con mắt. Nhìn trái. Nhìn phải. Sau cùng. Con mắt chuyển cũng không chuyển. Nhìn chăm chú ở vợ chồng hai người trên người. Mê man trước đó sự tình, lập tức phun lên đầu. Hắn cuối cùng nhớ lại, Hắn trước đó ở không gian thông đạo trải qua đáng sợ sự tình. Gào lên một tiếng, lập tức giang hai cánh tay. Cả người hùng phác đi qua. Cách chương.